mà Tô Mạt cũng là người phóng khoáng nhất bọn hắn gặp qua. Một người thế nhưng cho hơn ngàn lượng bạc, bọn họ tại sao có thể không cảm kích rơi nước mắt? Nơi khác, hơn ngàn lượng bạc cả đời cũng không dám nghĩ. Phải nói bọn họ phục vụ Thẩm Tinh Tinh nhiều lắm. Thẩm Tinh Tinh là thiên kim tiểu thư giàu thứ nhất Giang Nam. Bình thường rất nhiều, tiểu thư cũng không theo kịp. Nhưng Thẩm Tinh Tinh chỉ phát giận đối với bọn họ, bàn thưởng là chưa từng có. Bọn họ thậm chí càng ăn nhiều đau khổ. Cho nên, bọn họ càng tận tâm làm việc vì Tô Mạt. Dọc theo con đường này, do đường nấu cơm, vẩy nước quét nhà các loại, cơ hồ đều ôm đồm hết. Bọn Như Hòa ngược lại cũng đều bị thay thế. Cơ hồ cái gì cũng không cần làm. Đầu bếp họ, dáng dấp cũng không tài to mặt lớn, ngược lại rất khôn khéo, là người cơ trí. Mười mấy ngày này, ngược lại hắn thủ lĩnh. Biệt đầu bếp hét lớn, khiến mấy người đưa hộp thức ăn vào, dùng vải lau bàn cơm, lau sạch sẽ, sau đó xếp đặt chén đũa, hộp đựng thức ăn các thứ. Tiểu thư, thiếu gia còn chưa trở lại, nếu không ngài ăn trước, chờ thiếu gia trở lại, chúng tiểu nhân làm một lần nữa. Biệt đầu bếp rất ân cần, Tô Mạt cười nói. Không cần, các người cực khổ, thiếu gia rất nhanh sẽ trở lại. Nhà cô nương lĩnh cơm chưa? Biệt đầu bếp cung kính. Cẩn tuân tiểu thư phân phó, tiểu thư cùng thiếu gia ăn cái gì thì cho nhà cô nương ăn cái đó, tuyệt đối không có nửa điểm uất ức cả. Tô Mạt rất hài lòng. Được rồi, các người cũng xuống đi ăn cơm đi, sớm nghỉ ngơi một chút, chú ý để cao cảnh giác, nơi này cũng không phải là rất yên bình đâu. Biệt đầu bếp liền dẫn người dưới đi. Cũng chỉ là chốc lát, Hoàng Phủ Cần dẫn theo Lưu Hòa trở lại. Vừa vào cửa, Lưu Hòa liền thở mạnh. Tiểu thư, không thấy nước khó uống sao? Cho ta cùng vương gia chút đi, ta đều mặn chết rồi đây. Lan Như bật cười. Thiếu gia cũng chưa nói, người lại gấp. Nói xong động tác từ tốn, châm hai ly trà, bưng cho Hoàng Phủ Cần một ly, một cái ly khác tự nhiên bị Lưu Hòa vui vẻ nhận. Hoàng Phủ Cần chỉ là uống hai chén, Lưu Hòa uống cạn một bầu, sau đó ôm bụng ở một bên mà ợ. Tổ Mạt để cho bọn họ ăn cơm trước. Tài nấu nướng của biệt đầu bếp xác thực tốt, cũng biết lấy vật liệu ngay tại chỗ. Nơi đây bởi vì thổ địa cằn cỗi, giao thông cũng không dễ dàng, cho nên rau dừa là cực ít, thịt cũng thiếu, nhiều chính là hải ngư. Vì vậy trên bàn cơm có cá xúi dầu, cá hấp, cá kho tộ, cá khô. Mỗi món đều vô cùng mỹ vị, tóm lại luôn có một món là thích hợp miệng người. Lợi hại nhất là khiến người không thể nào ăn hải ngư cũng sẽ không cảm thấy không thích ứng. Nhất là Lưu Hòa cùng Lan Như, hai người ăn không ít, hơn nữa ăn hơn một chén cơm. Lan Nhược nhìn bọn họ một cái. Các người ăn ít một chút, chúng ta cũng không có nhiều gạo như vậy cho các người ăn. Nơi này gạo với bột mì cực kỳ đắt tiền, dân chúng địa phương một ngày cũng chỉ là ăn một bữa gạo và mì thôi. Nếu như có ngày ngày ăn gạo trước mặt, đó cũng là nhà người có tiền rồi. Lan Như thở dài. Tiểu thư, thiếu gia, người ở đây sao nghèo như vậy? Nhìn sang đều là địa phương rất hoang vu, chẳng lẽ triều đình cũng không nghĩ biện pháp thay đổi một chút? Lưu Hòa một bộ hết sức đồng ý. Nơi này không tốt, không thể trồng thứ gì, đất bị nhiễm mặn nhiều, lúa mọc không được. Hoàng Phủ Cần ăn xong rồi buông chén đũa xuống. Tô Mạt múc choán một chén canh măng khô, hắn uống xong mới nói. Vốn là nơi đây chính là chỗ lưu đày phạm nhân, triều đình sao sẽ suy nghĩ nhiều như vậy, nghiêm chỉnh thôi cũng đủ nhức đầu. Là Như nói lẩm bẩm. Vậy cũng không sợ đưa tới dân làm binh biến, người ở đây càng ngày càng nhiều, có thật nhiều người không tính là phạm nhân rồi, còn bị đối xử như phạm nhân, quá là không công chính. Tô Mạt cười nói. Nếu Lan Như thích bất bình dùm như vậy, vương gia là được giúp đỡ. Xem một chút có thể tấu với bệ hạ không, trần thuật tình huống của nơi này, nó không chừng đến lúc đó còn có thể gia tăng thuế triều đình thu đấy. Lan Như vỗ tay.

đi tới nơi này. Cô cảm giác mình không phải là một người, mà là một đoàn đội, bọn họ là một chỉnh thể. Cô coi bọn họ trở thành huynh đệ tỉ muội của mình, chưa từng có cái loại cảm giác đương nhiên nô dịch của bọn hắn. Chúng ta nhất định sẽ tìm Lưu Vân trở về, cô kiên định nói. Mạt Nhi, Lưu Vân nhất định sẽ trở về. Sau đó hai người lại thương lượng một chút, một bước an bài như thế nào biến sáng thành tối. Bởi vì nơi đây cùng địa phương trước, phong tục, thủy thổ có bất đồng thật lớn. Cho nên vừa đến nơi này, đã có người thủy thổ bất phục, nhất là Nhạc Phong. Ngày thứ hai, liền bị bệnh. Có vẻ bệnh cả người vô lực, không xuống giường được, còn có mấy tên thủ hạ khác cũng như thế. Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt đi xem cô, khuôn mặt Nhạc Phong Nghi áy náy. Vương gia, tiểu thư, đều là ta không được, thân thể yếu đuối này thật là không dùng được, luôn là gánh nặng rồi. Hoàng Phủ Cần khuyên nhủ. Phong Nghi, không cần quá tự trách, chúng ta vốn là muốn ở nơi đây nghỉ dưỡng sức, thích ứng một chút, qua ít ngày mới đi về phía trước. Nhạc Phong Nhi cảm kích nói không ra lời, nước mắt đào quanh ở trong mắt nhưng không chảy xuống. Đà tạ vương gia cùng kiểu thư, ta, đời này của ta thỏa mãn. Tô Mạt không muốn cùng cô dây dưa, để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, liền cùng Hoàng Phủ Cần đi. Đoàn người ngẩn ngơ ở Nhạc Châu chừng 10 ngày, đã đầu mùa đông, nơi này cũng không lạnh, nhưng là gió biển thổi tới đây, làm cho người ta hết sức không thoải mái. Làn Nhược cùng Lan Như đều có chút da quá nhạy, mà Nhạc Phong Nghi đầu tiên là thủy thổ bất phục, sau lại gió rét, sau đó bệnh dề dề, tóm lại chính là không tốt. Trước, cô còn muốn gượng sức, chống mà lên đường, càng về sau chỉ có hồi sức nằm nói xin lỗi. Ngày hôm đó, Tô Mạt nằm nghiêng trên giường trong phòng khách sạn, có chút phở phạc giã rượi, Làn Như đang cầm mấy cây xoài cùng cây đu đủ đi vào, vui vẻ. Tiểu thư, ngươi xem, chúng ta lấy cái này. Tô Mạt liếc mắt một cái này thì có gì hiếm đâu. Làn Như nhìn cô không hưng phấn, liền đặt trái cây lên bàn, đi tới nhìn một chút nghi ngờ. Tiểu thư, có phải là bị bệnh hay không? Nhàm chán ngây ngô như vậy, cô cũng muốn bị bệnh. Tô Mạt nhìn cô một cái. Mặt của ngươi ổn chưa? Làn Như sờ mặt của mình. Tiểu thư phối thương tốt tốt, tốt nhiều hơn, tỷ tỷ còn chưa có đấy. Tô Mạt nhàm chán đùa bỡn vòng ngọc trên cổ tay mình. Trái cây từ đâu tới? Làn Như nhìn cô chủ động hỏi, cười nói. A Lý cho, dù thế nào đi nữa, bọn án cũng không thể giám thị đám người bí mật kia. Đám người kia quá giả hoạt rồi, cho nên cũng không sợ bại lộ. Hẳn biết tiểu thư nhàm chán, đưa chút trái cây. Ở địa phương này có thể lấy được trái cây, A Lý cũng thật sự là thần thông quảng đại. Nhưng mà chỉ là chuyện theo dõi này, có lúc cũng là chịu hạn chế của võ công cao thấp. Đây cũng nói đối phương có nhân vật cực kỳ lợi hại. Người kia có thể là Doãn Thiếu Đường sao? Tô Mạt nhẹ nhàng cười, ngược lại có chút muốn cùng hắn mặt, đối địch thử một chút. Hoàng Phủ Cần tiến vào từ bên ngoài, liếc mắt nhìn hoa quả trên bàn, cũng là kinh ngạc. Không ngờ Thâm Sơn cung cấp này, còn có cái loại này. Tô Mạt bĩu môi. Nơi này có cái gì? Chính là chim không ỉa phân, còn có ăn không hết muối và cá muối. Nghe ra, cô giống như mất hứng, Hoàng Phủ Cần tiến lên, ngồi xuống ở bên giường. Làm sao rồi? Không thoải mái sao? Làn Như vội vàng lui xuống. Tô Mạt hừ một tiếng. Ta có thể không thoải mái sao? Ta có cái tư cách gì không thoải mái chứ? Mạt Nhi, người làm sao à? Như đã ăn hỏa dược, Tô Mạt lật người, không để ý tới hắn. Hoàng Phủ Cần không hiểu ra sao, không hiểu Tô Mạt sao đột nhiên cũng ra vẻ nóng giận. Hắn cười nhẹ nhàng điểm đầu vai cô. Mạt Nhi, rốt cuộc thì sao? Có chiêu chỗ nào nói cho ta biết. Nơi nào đều không thoải mái, cả người không thoải mái. Tô Mạt gạt tay của hắn. Hoàng Phủ Cần ngồi sát mép giường, đưa tay ôm cô dịu dàng. cho ta xem một chút nào. Tô Mạt đẩy hắn ra, chú ý tự lăn đến giữa giường. Đừng để ý tới ta, ta phiền lắm. Hoàng Phù Cần vẫn như cũ, dịu dàng dụ dỗ. Ta dẫn nàng đi ra ngoài tản bộ nhá. Những ngày qua hắn bận đi ra ngoài nghĩ biện pháp, lạnh nhạt cô ngây ngô tự nhiên phiền muộn cực kỳ. Không cần, chính ngươi đi đi, địa phương cất chim cũng không có, có cái gì hay mà tản bộ. Tổ Mạt một bộ dáng vẻ rất không nói lý. Hoàng Phù Cần nhìn cô đột nhiên không nói lý, cũng không có biện pháp, lại không muốn bỏ lại một mình cô đi ra ngoài, liền ngồi ở mép giường buồn bực không lên tiếng. Qua nửa ngày, Tô Mạt không nghe được âm thanh của hắn hừ nói. Thế nào, phiền? Người ở nơi này ngây ngô nhiều ngày như vậy đều không phiền. Thế nào ta đây sao lập tức phiền? Người chính là đi thôi. Hoàng Phù Cần uất ức chí cực. Mạt Nhi. Tô Mạt không để ý tới hắn. Một lát sau, cô lại nói. Người nói người tốt với ta, vậy sao người cũng không thể nghĩ? Chúng ta sao sống ở chỗ này? Tùy Châu cũng không có lý do gì không thể không đi. Người cho người đưa Nhạc Phong Nhi đi không phải xong rồi? Chả như nào đây phải tự mình đi đưa. Ta nói nàng là giả bộ bệnh, ngươi không phải là nói chính là bị bệnh. Không có cách nào đi, chỉ có thể đợi bệnh cô khá hơn một chút. Nàng cứ yếu ớt như vậy thì sao? Kiều ta nói, cũng là cho ngươi. Người ta bắt cô ta đảm nhiệm chức vụ được hay không? Dù là bị bệnh, lưng cũng có thể cõng thôi. Sao cho ca ca của cô ta không phải tốt, mắc mớ gì đến chúng ta vậy? Mạt Nhi. Hoàng Phù Cần kinh ngạc nhìn cô. Cô luôn luôn hiểu chuyện, thế nào đột nhiên nổi giận vô cớ, còn không nói đạo lý. Vì sao phải đưa Nhạc Phong Nhi mà đến? Hắn không phải giải thích được rất rõ ràng sao? Hơn nữa cũng không phải là vì đưa Nhạc Phong, còn chủ yếu là muốn cùng Nhạc Thiểu Sâm nói rõ ràng, nói cho hắn biết con đường sau này đi như thế nào. Không cần cố chấp, không cần suy nghĩ bậy bạ nữa. Cũng không đầy đủ là vì đưa Nhạc Phong, cô biết rất rõ ràng. Huống chi hắn đối với Nhạc Phong Nhi căn bản cũng không có tình, cô cũng đã biết. Tô Mạt tức giận nói. Người không biết ta là tức giận cái gì? Ta không phải nói rất rõ ràng sao? Người khiến Lan Nhược cùng Lưu Họa đảm nhiệm, đưa cô ta là tốt lắm rồi, làm gì chúng ta phải tự thân? Giờ thì tốt rồi, mọi người đều bị vây ở chỗ này, phiền chết được. Người cảm giác thiếu nợ cô ta, cho nên phải nhẫn nhịn khắp nơi. Chẳng lẽ ta cũng thiếu nợ cô ta như vậy sao? Hoàng Phù Cần không nói lời nào. Tô Mạt nhìn hắn không nói gì, hình như càng tức giận hơn, tiếp tục. Người không phải nói chuyện chính là cam chịu. Người cảm thấy là nàng nhường ngươi cho ta, là ta đoạt đi ngươi từ nàng, cho nên thiếu nàng sao? Mạt Nhi. Hoàng Phù Cần khóa thành một chữ xuyên. Mạt Nhi. Nàng biết ta không phải là nghĩ như vậy. Ta cũng vậy, chưa bao giờ như vậy cả. Vậy ngươi nói, có đồng ý cho ta đưa nàng đi hay không? Tô Mạt đột nhiên ngồi dậy, đe dọa nhìn hắn. Hoàng Phù Cần thản nhiên nhìn cô, ánh mắt trong suốt sáng ngời, nhưng có chút gấp gáp, không biết làm sao mới có thể làm cho Tô Mạt không tức giận. Mạt Nhi, coi như người khác đi đưa nàng, ta cũng muốn gặp Nhạc Thiểu Sâm. Tô Mạt hừ lạnh. Ta xem người không phải là muốn gặp Nhạc Thiểu Sâm, người là muốn tự mình đưa Nhạc Phong Nhi đi. Nói đi, có phải không thôi được nàng hay không? Nếu không bỏ được, vậy cũng không sao. Ta đi, xong chưa? Nói xong, nàng nhảy xuống giường muốn đi ra ngoài. Mạt Nhi. Hoàng Phù Cần một phát bắt được cô, khóa cô vào trong ngực. Nàng náo cái gì? Nếu như nàng không phải thoải mái, nàng liền phát tiết ra ngoài. Nếu như nàng không thích nơi này, để Lan Như cùng với nàng rời đi trước. Nàng trở về Ngân Châu chờ ta, có được hay không? Nghe hắn nói như thế, Tô Mạt hình như càng thêm tức giận, như xác định suy nghĩ của mình. Tốt rồi, người chê ta làm hỏng chuyện, ngại mắt của ngươi, cho nên phái ta đi có phải hay không? Ta đi, được chưa? Nàng rằng co, Hoàng Phù Cần sợ làm cô đau, lại không muốn buông tay ra, chỉ đành phải cầu khẩn. Mạt Nhi, đừng làm rộn, đừng nóng giận, đừng tức giận, hư mình được không?

Ta xem nếu như nơi đó có tòa Kim Sơn, cô ta chạy trốn bảo đảm mau hơn so với phụ nữ chân to muốn có chồng đấy. Châu Phi bật cười. Không nói Kim Sơn rồi, thiếu gia vừa đứng nơi đó, cặp mắt nàng ta phát sáng, hận không thể bay qua. Châu Nhi, ta muốn uống nước. Uống nước, Châu Nhi, Vân Nhi, các người ở đâu? Trong phòng Nhạc Phong Nghi đang gọi gọi. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, bĩu môi, biểu đạt kinh bỉ của mình, sau đó song song vào nhà. Nhạc Phong Nghi nằm ở đầu giường, thở phì phò, một bộ dáng vẻ đáng thương nhìn hai người. Trong mắt lệ quang điểm một cái, cô vươn tay ra. Nước, ta muốn uống nước. Vân Nhi gật nhẹ khóe miệng, làm gì một bộ thụ ngược. Cũng không phải là không cho cô uống nước ăn cơm, lại ra vẻ vậy sao? Chương 2162, tự làm tự chịu phần 1. Cô rón rén rót một chén nước qua, Nhạc Phong Nhi cầm điên cuồng dùng mạnh, như thế uống ước chừng 4-5 chén mới tốt nữa. Uống hết nước, cô giống như nhẹ nhõm một chút, tựa vào trên gối đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Ơ, Nhạc cô nương, người thấy thế nào? Rất không thích hợp. Châu Nhi nhìn cô một cái. Hay là lợi hại, ta đi tìm Lan Nhược cô nương tới xem một chút. Nhạc Phong Nhi vội vàng. Đừng, đừng đi tìm, ta không sao. Chỉ là có chút tim đập nhanh thôi, không có chuyện gì, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn. Chính là phiền hai vị rồi. Nàng nhìn Vân Nhi thử dò xét. Có phải trước mặt đã xảy ra chuyện gì hay không? Vân Nhi dùng sức lay đầu. Không, không có đâu. Nhạc Phong Nhi liền sâu xa. Vương già thế nào hôm nay không có tới thăm ta? Ta cảm giác giống như dấu hiệu không hữu hảo. Như thế tiếp tục như vậy, chỉ sợ liên lụy các ngươi. Ngược lại mau lên đường được, tránh cho... Nhạc cô nương, ngài cứ hào hào nghỉ ngơi đi, chớ quan tâm. Châu Nhi không nhịn được, giọng nói có chút trầm trọng. Nhạc Phong Nhi cắn môi, biết mình làm người chán ghét, liền lật người trong chăn, thở dài thở ngắn. Hai người kia không muốn nghe, liền đi bên ngoài. Vân Nhi không nhịn được, để Châu Nhi nhìn chằm chằm cô, lại đi dò thăm. Mới vừa tìm hiểu được, tiểu nhị còn có huynh đệ tảo bang. Lần này tìm Lan Nhược cô nương dò thăm, xem có thể hay không có cái gì không đồng dạng như vậy. Nói không chừng vương gia trở lại đấy. Vân Nhi chạy đến trước mặt, lên lầu đi gõ cửa Lan Nhược. Lan Nhược cùng Lan Như đang trong nhà thương lượng. Mở cửa thấy là Vân Nhi phía sau, kinh ngạc nói. Có phải Nhạc Phong Nhi lại đã xảy ra chuyện gì hay không? Vân Nhi khoát khoát tay. Không có đâu. Nàng mỗi ngày đều ngoan ngoan uống thuốc, rất tốt. Lan Như hừ một tiếng. Ngoan ngoan uống thuốc, bệnh kia làm sao còn không tốt? Tỷ tỷ ngươi phải không cần nhìn cô ta thêm đâu. Đôi lông mày Lan Nhược văn nhẹ. Uống thêm mấy ngày nữa, lại xem một chút đi. Có thể thân thể nàng vốn là kém, thủy thổ bất phục, cũng là chuyện không có cách nào khác. Vân Nhi vì làm không khí vui lên, liền nói. Nếu ta nói vị Nhạc cô nương kia, mặc dù nghiêm chỉnh uống thuốc, nhưng không chịu đựng nổi trong lòng nghĩ nhiều lắm, ý định nhỏ, cả ngày thở dài thở ngắn, lo lắng cái này, còn nói cái đó, giống như chúng ta ngược đãi cô ta. Rõ ràng mới vừa uống thuốc, cũng xúc miệng, đảo mắt lại một dạng vùng vẫy dãy chết, muốn uống nước, giống như chúng ta để cô ta khát tám đời vậy. Này, nếu để cho tiểu thư cùng bang chủ biết, còn tưởng rằng tỉ mỗi chúng ta không tận tâm phục vụ đấy. Là Như sần sóc vỗ vỗ bả vai của cô. Thôi, chúng ta cũng là đang đợi thôi. Nàng nhanh chóng tốt, đưa nàng đi là được. Vân Nhi thàn thở. Chỉ sợ nàng không được. Nhìn dáng vẻ giống như là không bao giờ tốt đấy. Ngày ngày bệnh nặng, uống thuốc xong chẳng những không được, ngược lại còn sẽ lợi hại hơn. Sau đó cả ngày liền thở dài thở ngắn, quanh co lòng vòng nói mình bạc mệnh. Tiểu thư sẽ ghét nàng, Lan Nhược tỷ tỷ có thể sẽ không tận tâm giúp nàng chế thuốc, cho nên cũng không tiện làm gì, nghe được ta đều tức chết. Lan Nhược ngược lại không có gì, Lan Như hử lại một tiếng.

rất tình huống bên cạnh Nhạc Phong nghi một loạt vấn đề, sau đó sẽ ra phán đoán. Lan Nhược nói, ta đi tra một chút nghề bếp sau. Vân Nhi nói lần đầu tiên nàng ói, đi tìm một tiểu nhị cùng lão mụ tử quét dọn. Nói không chừng khi đó động tay động chân cũng không nhất định. Thời điểm khác, hai người Vân Nhi cùng Châu Nhi tối thiểu có một không rời đi. Tô Mạt nhìn Lan Nhược, hỏi lại một chút, ngày thường người thường đi hậu viện đưa cơm đưa nước là ai? Bí mật quan sát hắn, cũng không thể loại bỏ người kia nói không chừng võ công rất cao, có thể lừa gạt được tất cả tuần tra, âm thầm cấu kết với cô ta cũng không chừng. Chỉ là Tô Mạt cảm thấy khả năng này không lớn. Người võ có võ công rất cao, tự nhiên tính cách cũng cao, muốn chỉ huy rất nhiều chuyện. Nếu như trốn ở chỗ này, vậy sẽ phải làm trễ nải những chuyện khác, chưa chắc tính ra. Hơn phần nửa khả năng phải là thủ hạ người khác phụ trách liên lạc cùng Nhạc Phong Nhi. Suy đoán Nhạc Phong Nhi có thể cùng đám người có mưu đồ bí mật, Tô Mạt chẳng những không kinh ngạc cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy rất bình thường, tất cả bình thường. Nếu là Nhạc Phong Nhi bán đứng bọn họ, cô cũng cảm thấy có thể hiểu được. Thứ nhất, Lê Doan thiếu được người như vậy, nhất định là ở chỗ nào cũng nhúng tay, lợi dụng tất cả cơ hội dùng được. Thấy quan hệ Nhạc Phong Nhi cùng Hoàng Phủ Cần, mâu thuẫn cùng cô, hắn làm sao sẽ tùy tiện bỏ qua cho. Thứ hai, lấy người như Nhạc Phong Nhi như vậy, tự nhiên cũng là không thể không dùng. Nàng có thể vô lại đến mức tận cùng, sao mà cũng không dùng được, tự nhiên cũng có thể nghĩ biện pháp khác. Mục đích của nàng không phải là phải lấy được danh phận thê thiếp Hoàng Phủ Cần, có thể hầu ở bên cạnh hắn, tiến thêm một bước cũng chính là giết hoặc là đuổi mình đi. Cho nên, giả như dù là chứng thật hai người kia có vấn đề, nàng cũng không khó chịu. Dù sao đối với Nhạc Phong Nhi, cô chưa bao giờ có hảo cảm, càng không có hy vọng gì, dĩ nhiên là sẽ không thất vọng. Thậm chí, chỉ giờ bọn họ không cấu kết, cô cũng sẽ trước tiên nghĩ đến bọn họ cấu kết. Tô Mạt cân nhắc một chút, chỗ dựa duy nhất của Nhạc Phong Nhi chính là Nhạc Thiểu Sâm. Bởi vì Nhạc Thiểu Sâm cùng Hoàng Phủ Cần còn có quan hệ với Diệp Chi Vân. Hoàng Phủ Cần không thể bỏ mặc cô, mà mình cũng sẽ không giết cô, tránh khiến Hoàng Phủ Cần mất hứng. Đây có thể nói là vũ khí duy nhất của Nhạc Phong Nhi, cũng là chiêu số lợi hại nhất bảo vệ tính mạng. Quả thật Tô Mạn tự nhận có trăm ngàn chủng loại biện pháp đối phó, chỉ là sâu trong nội tâm, cảm thấy nếu đúng một cao thủ võ công, hoặc là giống như Hoàng Phủ Tuyên, cái loại có thế lực lại không quản dùng bất kể chiêu thức nào cũng không tính là hèn hạ. Có thể đối phó Nhạc Phong, nói một cách thẳng thừng, Tô Mạt đã cảm thấy mình là một con sói, chống lại một con thỏ nhỏ, một cái tát là có thể tập chết cô ta, sau đó dùng chút thủ đoạn cũng có thể thắng cô ta. Mặc kệ nói thế nào, luôn là cảm giác thắng không cần dùng võ. Giờ thì hay rồi, nếu như Nhạc Phong Nhi liên thủ cùng Doãn Thiếu Đường, cô ngược lại cảm giác mình có thể không cần có áp lực trong lòng. Cô bĩu môi, nâng lên một nụ cười đùa giỡn. Nếu bọn họ muốn dính dáng tới chúng ta, liên lụy hành trình của chúng ta, nếu cô ta không muốn đi tìm ca ca, vậy chúng ta chỉ cần không thuận ý của bọn hắn. Ta tự mình đi trừ độc cho cô, sau đó chúng ta sáng sớm ngày mai cứ theo lẽ thường lên đường thôi. Kẻ địch muốn cái gì, liền cứ không cho bọn hắn. Đây là đả kích tốt nhất đối với bọn họ. Tô Mạt dẫn theo Lan Như đi xem, khiến Lan Nhược làm người ta tiếp tục tuần tra, cẩn thận bất cứ khác thường nào. Lan Như mang theo đồ Tô Mạt cần, hai người tới hậu viện. Vân Nhi cùng Châu Nhi, hai người có chút khẩn trương, hình như là sợ Tô Mạt trách cứ họ không chăm sóc tốt Nhạc Phong. Tô Mạt tùy tiện hỏi các cô mấy câu, cùng Lan Nhược hỏi không sai, biệt lắm. Nửa đêm họ không ngủ, sau đó nghe được âm thanh tê tê, bắt đầu cho là nằm mơ, sau lại cảm giác có đồ vật gì đó bò qua trên người mình. Bị sợ đến lập tức tỉnh, cái gì cũng không thấy, liền phát hiện Nhạc Phong Nhi không được bình thường. Hai người Vân Nhi cùng Châu Nhi kia, Tô Mạt cũng đã gặp mấy lần. Lần đầu tiên là Hội An Lương để cho bọn họ đi theo, cô tùy tiện nhìn lướt qua, sau lại đều đi theo bên cạnh Nhạc Phong Nhi, cũng không nói thế nào. Nàng để Lan Như cho các nàng bạc, họ ngược lại đi dập đầu với cô. Cô sợ phiền toái,